Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1800, 10 triệu món tiền khổng lồ. Trung niên nam tử nói, có lẽ là người ngốc có ngốc phúc, Tô Dương không cao hứng, nói ra, ta nghe được, ngươi là đang mắng ta ngốc. Trung niên nam tử thản nhiên nói, liền shop tàu cũng sẽ không chơi. Đây không phải ngốc lại là cái gì? Tốt a, Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, liền để ta cái này người ngốc đem ngươi giết không chừa mảnh giáp. Trung niên nam tử hừ nói, ta không tin ngươi vận khí một mực sẽ tốt như thế. Tô Dương cười nói, ngươi không phải nói người ngốc có ngốc phúc nha. Chia bài, lần này ta phía dưới 60.000. Cùng một chỗ đẩy, chia bài hoàn tất, muốn bài hoàn tất, trung niên nam tử đem bài mở ra, nói ra, thật xin lỗi, lần này ta là shop tâu. Shop tâu, 10 điểm đủ số, lớn nhất, ba vị dân cờ bạc ào ào phàn nàn, sau đó nỗ lực gấp đôi tiền đặt cược. Tô Dương cười nói, thật xin lỗi, ta giống như cũng là shop tâu, Tô Dương cũng là 10 điểm. Đái Anna nói, chỉ có shop tâu mới không dùng cho trang gia bồi thường tiền. Tô Dương cười nói cách khác, ta thanh này vốn không lời không lỗ rồi. Đái Anna gật đầu, cười nói, người vận khí thật rất không tệ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, vận khí ta vẫn luôn không tệ. Liền Anna như thế xinh đẹp đại mỹ nhân đều có thể gặp phải. Vận khí này tự nhiên là không có cách nào kém đi nơi nào. Chia bài, cái này một thanh ta còn phía dưới 60.000. Thanh thứ ba, trang gia vận khí có thể kéo dài. Tô Dương vận khí cũng phải lấy kéo dài. Lại là shop tâu, thanh thứ bốn thanh thứ năm vẫn như cũ như thế. Liên tiếp 10 thanh sau đó. Mặt khác ba vị dân cờ bạc đều lắc đầu. Biểu thị không chơi. Bọn họ hôm nay vận khí không ra thế nào địa, tiếp tục đánh bạc đi xuống nhất định có thua không thắng. Cho nên cũng chỉ còn lại có Tô Dương cùng trung niên nam tử quyết đấu. Thanh thứ 11 bắt đầu, Tô Dương cùng vị trung niên nam tử kia mỗi người phát hai tấm bài. Chia bài hoàn tất, Tô Dương nhìn cũng không nhìn liền đem chính mình hai tấm bài mở ra. Cười nói, đặt cược 60.000. Không muốn bài, nhìn đến Tô Dương mở ra hai tấm bài, tất cả mọi người là sững sờ, lại là shop tâu, ta muốn hay không? Trung niên nam tử đem bài mở ra, thế mà bạo điểm, có vị dân cờ bạc lên tiếng kinh hô. Đây đối với sòng bạc cao thủ tới nói cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có thể sự kiện này lại thật sự địa phát sinh, Tô Dương cười nói. Vận khí ta vẫn như cũ rất tốt. Người vận khí giống như có lẽ đã sử dụng hết. 120.000. Cho ngươi, trung niên nam tử cho Tô Dương 120.000 thẻ đánh bạc. Tô Dương cười nói, còn muốn đánh bạc sao? Trung niên nam tử nói, mấy trăm ngàn kim tệ đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Huống hồ ta còn thắng không ít. Vì sao không cá cược? 180.000, chia bài, Tô Dương gọi vào, ván này Tô Dương đồng dạng không có nhìn bài, hắn đem bài mở ra, nói ra, không muốn bài, trung niên nam tử nhíu mày, hắn đều không đi xem chính mình bài, trực tiếp giao cho Tô Dương 360.000 tiếp cận mã. Một bên Đái Anna trong mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Nàng hiển nhiên cũng phát hiện nam nhân này không giống bình thường. Còn muốn đánh bạc sao? Tô Dương hỏi, đánh bạc, trung niên nam tử trả lời rất đơn giản. 540.000, chia bài đi, Tô Dương nói ra. Thanh thứ 13, Tô Dương vẫn như cũ là shop tâu. Hắn đem bài mở ra, nói ra, ngươi lại thua, 1,08 triệu, cho ngươi. Trung niên nam tử trầm giọng nói ra, tiếp tục, thanh thứ 14, Tô Dương lại thắng, trung niên nam tử bồi hơn 3 triệu, 300.000 đối với trung niên nam tử tới nói không tính là gì. Có thể 3 triệu với hắn mà nói cũng có chút nặng nề. Còn đánh bạc sao? Tô Dương nói ra, ngươi hôm nay vận khí không tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là khác đánh bạc. Đánh bạc, trung niên nam tử trên trán đều thấm ra mồ hôi hột. Nhưng như cũ cắn răng hô lên một chữ như vậy. Hắn bạn gái tại đồng dạng đứng ngồi không yên âm thầm cuống cuồng. Lại không dám lên tiếng quấy rầy. Tô Dương nhe răng cười một tiếng. Nói ra, cái này hơn 4 triệu toàn áp. Chia bài hoàn tất. Tô Dương lại đem bài mở ra. Nói, sóp tâu, ta lại thắng. Trung niên nam tử một mặt chán nản. Hắn hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Chờ một lúc mới mở miệng nói ra, ngươi gọi Dạ Vị Ương thật sao? Tô Dương cười nói, làm sao, muốn ngày sau tìm ta báo thù? Trung niên nam tử lắc đầu, nói ra, ta hôm nay nhìn thấy chân chính cao thủ, ngươi tu vi cao thực lực mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi. Tô Dương nói ra, cái này hơn 8 triệu ngươi có đánh hay không tính toán cho? Trung niên nam tử nói, cho ta một cái tài khoản, ta hiện tại thì phái người cho ngươi đánh tới. Tô Dương cười một tiếng, hắn đem trên mặt bàn tấm kia chứa đựng 12.000 kim tệ thẻ ném qua đi. Cười nói, đánh tới trong tấm thẻ này là được. Đón đến, hắn lại hỏi, đúng, ngươi còn đánh cược hay không? Ngoặc kép, con hàng này tuyệt đối là cái giả heo ăn thịt hổ tiện nhân. Tất cả mọi người thấy rõ hắn bản chất, thì liền Đài Anna nhìn về phía Tô Dương thời điểm ánh mắt đều biến đến thâm thúy lên. Nàng nghĩ đến trước đó nam nhân này khi dễ chính mình tràng cảnh. Nàng dám xác định, tiện nhân này nhất định biết mình mời hắn một chỗ mục đích. Hắn rất có thể đã sớm biết chính mình muốn giết hắn. Nói cách khác, hắn vẫn luôn đang giả vờ. Hắn đến cùng là ai? Đái Anna tâm lý có sự nghi ngờ này. Không cá cược, trung niên nam tử thở dài ra một hơi nói, ta không phải đối thủ của ngươi, lại đánh bạc đi xuống sẽ chỉ thua càng nhiều. Tô Dương cười nói, còn có một chút tự mình hiểu lấy. Không tệ, lần này kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật đúng là thiên hàng hoành tài. Tô Dương tâm lý cao hứng đều muốn ôm ở Đái Anna thật tốt hôn mấy cái. Trung niên nam tử lấy ra Tô Dương thẻ, đem đưa cho bên cạnh bạn gái, sau đó nhỏ giọng phân phó vài câu. Nữ tử kia lập tức đứng dậy, sau đó lui ra. Trung niên nam tử nhìn về phía Tô Dương, nói, ta đã kém người đi làm sự kiện này, còn mời hai vị hơi đợi một lát. Tô Dương cười nói, không có vội hay không, ta có là thời gian, có người chủ động đưa tài. Thật đúng là cao hứng nha. Trung niên nam tử, ngoặc kép, Tô Dương đem trên bàn tiếp cận mã bới ra đến Đài Anna trước mặt. Cười nói, đại mỹ nữ, đây là ta còn cho ngươi tiền vốn cùng lợi tức. Đa tạ, hơn 4 triệu đều cho ta. Đài Anna có chút không dám tin tưởng. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao, ngại ít, vậy được, ta chỉ cần 1.000 kim tệ. Còn lại ngươi toàn lấy đi. Thật giả, Đái Anna càng thêm không thể tin được. Tô Dương rất là tức giận mà nói. Nam nhân nói chuyện há có thể không tính lời nói. Nói hắn nắm lên một cái tiếp cận mã đưa cho chia bài. Nói ra, phiền phức đổi lấy 1.000 kim tệ đi ra mặt khác cho ta làm tấm thẻ. Còn lại đều cho ta bên người Đái Anna tiểu thư. Không phải. Đái Anna vội vàng nói, nhiều tiền như vậy ngươi thật cho ta. Tô Dương cười nói, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt. Nói hắn đứng dậy, tiếp tục nói, Đái Anna, hôm nay cùng ngươi ở chung vô cùng vui sướng. Hy vọng chúng ta còn có lần nữa gặp mặt cơ hội. Đi, Tô Dương thản nhiên đi, không mang theo mảy may lưu luyến. 10 triệu món tiền khổng lồ nói cho thì cho không mang theo mảy may do dự. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền trung niên nam tử kia cũng là một mặt hoảng hốt. Diana cũng không có bởi vì Tô Dương cấp cho tiền tài mà cảm thấy cao hứng. Trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Đó là đối cái kia tên là giả vị ương nam nhân hoảng sợ. Nàng cảm thấy cái này 10 triệu món tiền khổng lồ mình không thể muốn. Cầm thẻ về sau liền lập tức hướng giả vị ương đuổi theo. Trăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.